Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 190. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khụ khụ, thống khổ đem nước trong bụng phun ra. Một đám thú nhân như cá muối nằm chê. N bãi cá, không nhúc nhích. Lăng Sâm nhìn thấy cảnh tượng này, nhướng mày, trong mắt tràn đầy vui sướng khi người gặp họa. Sao không kê? U, không phải là nói mình huấn luyện rất tốt, có thể thực hành sao? Một đám thú nhân, sai rồi, không dám. Đội trưởng, ngài đi đâu tìm mấy con thú biển kia à? Một thú nhân nhịn không được hỏi. Những thú nhân khác cũng trông mong nhìn hắn. Có trời mới biết lúc những con thú biển kia xuất hiện thiếu chút nữa dọa CSS bọn họ. Cái miệng kia so với bọn họ cộng lại còn lớn hơn. Liền nhìn về phía bọn họ. Trong kẽ răng còn có thể nhìn thấy tơ máu tươi. Tư vị kia cũng đừng nói tới. Còn có sóng to gió lớn kia. Sao đột nhiên lại xuất hiện trong rừng rậm chứ? Một thú nhân khác hỏi ra vấn đề linh hồn này. Những người khác ba ba gật đầu phụ họa. Cũng không phải sao. Hôm nay P, H, Sin, H hết thảy đều rất quái dị. Lăng Sâm cười thần bí. Nhường vị trí. Mọi người tò mò nhìn qua. Lâm Tăng cứ như vậy đi ra trong ánh mắt chờ mong của mọi người. Tăng, có người quen biết nàng đã kinh hỉ chào hỏi. Thú nhân khác không quen biết cũng ít nhiều nghe qua sự tích truyền kỳ của nàng. Cũng tò mò nhìn. Thì ra đây đều là ngươi làm a, cái này nói thông suốt. Sau khi nhìn thấy nàng, một bộ phận thú nhân đã hiểu được là chuyện gì xảy ra. Những người khác không biết cũng phản ứng lại trong tiếng giải thích của mọi người. Nhao nhao nhìn về phía cái giống cái có thể thao túng sóng biển này. Cũng đừng nhìn ta như vậy. Kỳ thật ta cũng chỉ có thể khống chế một tiểu sóng biển. Lớn hơn một chút cũng không được. Đây cũng không phải là khiêm tốn. Nàng quả thật chỉ có thể thao túng nhiều như vậy. Cái này đã rất lợi hại rồi. Có những sóng biển này, về sau chúng ta cũng có thể sớm quen thuộc tác chiến ở trong nước. Tích lũy kinh nghiệm trước. Vậy các ngươi có muốn tiếp tục không? Không, nghỉ ngơi trước. Được rồi, ta đi giúp các ngươi thu thập con hải thú vừa rồi. Lâm Tang vỗ vỗ tay. Xoay người nhìn con thú biển đầu váng CSSJ. N mặt đất, không thể không nói. Đội huấn luyện này vẫn rất có thành quả. Con hải thú này vô luận đặt ở nơi nào cũng không đơn giản. Nhưng bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất thích ứng với hoàn cảnh trong nước. Lại phản ký, CS trở về. Toàn bộ quá trình hành vân lưu thủy. Không lãng phí tài nguyên bộ lạc đập xuống. Lăng Sâm gật đầu. Hiển nhiên cũng hài lòng. Đến lúc đó các ngươi không chỉ muốn đánh CS hải thú từ trong nước xuất hiện, còn phải phụ trách cứu viện. Nhiệm vụ chỉ biết nặng hơn. Hiện tại luyện tập nhiều hơn là vì để cho các ngươi không cần mất đi tính mạng vô ích. Lăng Sâm đi vòng quanh đám học viên này một vòng. Nói, cường độ huấn luyện gần đây sẽ tiếp tục gia tăng. Đã sẵn sàng chưa? Chuẩn bị xong. Lâm Tăng đang nhổ vảy cá nhìn A ca nhà mình lại dạy cho người ta một bài học tư tưởng. Buồn bực nghẹn cười. Khi huấn luyện vẫn diễn ra rực lửa như trước. Việc trừ chướng trong rừng cũng được triển khai không chậm. Tất cả đều rất yên tĩnh. Dần dần đến mùa lạnh. Lâm Tăng và Miên đang xay đậu nành. Chuẩn bị làm đậu phụ. Bã đậu này giữ lại. Cũng có thể làm ra đồ ngon. Thấy Miên muốn đổ bã đậu. Lâm Tang vội vàng ngăn lại. Miên lại buông thùng đựng bã đậu xuống. Vậy ta đi rửa sạch trước. Lâm Tang không khách khí. Đưa đồ cho nàng. Xoay người đi lấy chậu sạch sẽ. Chia một chút sữa đậu nành. Vương Minh Minh lẩm bẩm mấy ngày rồi. Hôm nay làm cho hắn một chén. Miễn cho mỗi ngày đều đến ẩm ý ta. Vừa nghĩ tới Vương Minh Minh suốt ngày trèo lê. N thang kê. U la muốn ăn cái này. Lâm Tăng liền đau đầu. Miên cười cười, nghe nói gần đây tiến độ của dược xá không tốt. Hắn phiền não cũng là bình thường. Lâm Tăng bĩu môi, nếu không phải như vậy, nàng đã sớm cho hắn một cái búa buồn bực. Bất quá, ta thấy những học viên dược xá kia gần đây cũng sắp chọc hết tóc. Bọn họ rốt cuộc đang học cái gì? Miên tò mò hỏi, gần đây không biết tại sao. người của dược xá đóng cửa lại đến lớp, không cho người tùy tiện đi vào. Nơi khám bệnh cùng học đường đều ngăn cách, ngoại trừ Vương Minh Minh và Minh Dã thường xuyên dạy cho mọi người một bài học. Học viên lại càng là bộ dáng khổ đại cừu thâm, làm cho tất cả mọi người đều tò mò bọn họ gần đây rốt cuộc đang làm gì. Là chuyện trong rừng rậm bên kia, bọn họ nghiên cứu thuốc xảy ra chút vấn đề. Vương Minh Minh đã giải quyết xong, không cần lo lắng, Lâm Tang ngược lại rất bình tĩnh. Không có vấn đề gì làm, thất bại là tiêu chuẩn. Thấy nàng không chút hoảng hốt, Miên cũng không vội, ta đang suy nghĩ, hay không mở cho bọn họ một cái bếp nhỏ nấu chút đồ ăn ngon. Dù sao chịu đựng như vậy đối với thân thể cũng không tốt. Hiện tại chê, N đường gặp phải người của dược xá, nàng cũng không dám nhận, chỉ 10 ngày 8 ngày không ngủ hư thoát. Làm cho người ta đều lo lắng bọn họ một giây sau sẽ ngủ chê. N đường lớn, Lâm Tang vừa cân nhắc, cũng đúng, lại chia một nửa, sữa đậu nành đối với thân thể tốt, làm nhiều hơn cho bọn họ uống. Sữa thú viên cũng đưa tới đây, ta xử lý một chút, lưu lại cho bọn họ 2 lon. Thú viên cũng có thể vắt sữa, có thể cung cấp sữa tươi cho bộ lạc, chỉ là lượng còn không nhiều. Rất ít người có thể uống được. Ngược lại Lâm Tang nơi này cho tới bây giờ chưa từng thiếu qua. Sữa không nhiều lắm, ngươi cứ giữ lại uống đi. Bổ sung thân thể ăn cái khác là đủ rồi. Miên cũng không muốn vì người khác mà lấy đồ của Tang ra. Lâm Tang không để ý. Dù sao mấy thứ này của cô thật sự không thiếu. Vậy thì giữ lại cho Vương Minh Minh. Hắn thích cái này. Nghe vậy, Miên bất đắc dĩ. Người thật sự là coi hắn như thân a đệ đau a, cái gì ngon đều nghĩ đến hắn. Chê, N thực tế, Lang Sâm còn có thể thỉnh thoảng ghen tị với Vương Minh Minh. Cảm thấy Lâm Tang đối với hắn so với mình còn tốt hơn. Lâm Tang nghẹn một chút, dừng một chút, nói, hắn chính là a đệ thân thiết của ta. A ca cũng đã thừa nhận, chỉ là Vương Minh Minh cho tới bây giờ chưa từng gọi Lang Sâm a ca. Miên cười nói, kỳ thật a ca ngươi đã chuẩn bị lễ vật cho hắn. Chỉ là hắn vẫn không kê. U, hắn liền không biết xấu hổ lấy ra. Lâm Tang có chút kinh ngạc. Lúc trước a ca trước mặt mọi người nói Vương Minh Minh sau này chính là thân a đệ của hắn. Nhưng vừa nói như vậy, nàng thật đúng là chưa từng nghe qua Vương Minh Minh gọi ca. Bất quá, loại chuyện này cũng cưỡng cầu không được. Nếu Vương Minh Minh không muốn, nàng sẽ không ép buộc hắn. Không nói những thứ này, đêm mai lửa trại. A phụ muốn mời người của các bộ lạc khác đến. Người có biết chuyện này không? Miên chuyển đề tài. Lâm Tang thuận thế suy nghĩ một chút. Trả lời, là đã nói qua. Bất quá không phải nói có rất nhiều tộc trưởng đều cự tuyệt sao? Chấm, Miên. Cự tuyệt cũng có thể tiếp nhận a phụ nói là bởi vì rất nhiều tộc trưởng đại bộ lạc đều tới. Mọi người mới đáp ứng. Một ngày trước mùa lạnh còn tới làm khách cũng không phải chuyện đơn giản gì. Đầu tiên rất nhiều bộ lạc mùa lạnh không ra ngoài. TH, am ra tiệc tối rất có thể sẽ không trở về đêm đó. Ở một đêm hôm sau sẽ có tuyết rơi. Muốn trở về bộ lạc liền trở nên rất khó khăn. Không phải tất cả tộc trưởng đều nguyện ý ở trong ngày tuyết rơi dày đặc đều nguyện ý ra ngoài nhảy nhót. Rất nhiều. Hiện tại biết có sư toàn tộc trưởng, hùng thú tộc trưởng, hổ khiếu tộc trưởng, còn có tộc trưởng Viên Thính bộ lạc Lâm Viên. Đó là rất nhiều. Bất quá Viên Thính tộc trưởng đến làm gì? Mấy người trước nàng còn có thể lý giải. Viên Thính tộc trưởng chỉ có thể làm ăn qua lại sẽ đến TH. Am ra loại yến hội này. Sao anh lại nghe không đáng tin cậy như vậy? Lúc A Phụ cùng A Am nói qua tên của hắn. Những thứ khác ta liền không rõ ràng lắm. Miên đối với những chuyện này chưa bao giờ chú ý. Biết chuyện này cũng là ngẫu nhiên nghe được. Càng nhiều liền không biết. Lâm Tang gật gật đầu. Quay đầu lại cô hỏi một chút. Trước tiên đem đậu phụ làm ra đi. Cách chương.